99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1766, chương 1776, phòng Đồng Đồng nói yêu đương. Diệp Thiến Thiến tốt thanh âm truyền tới. Thẩm Chi Liệt tâm đều muốn nhắc tới. Vội vàng nói: "Làm sao có thể chứ? Ta tại Đế Đô đây. Lại nói gần nhất Đồng Đồng làm gì đi?" Diệp Thiến Thiến cũng là cười một tiếng. "Đúng vậy a, làm sao có thể chứ? Thẩm Chi Liệt tại Đế Đô đây, mà phòng Đồng Đồng còn tại Khang Thành." Nghe nói như thế, Diệp Thiến Thiến vung một lần bên tai tóc, bên môi có không thể che hết ý cười. Nói: "Nàng nha, gần đây tựa như là nói yêu đương. Mỗi ngày đi ra ngoài cũng là thật vui vẻ đắc ý. Lúc trở về đều đã ăn cơm rồi. Hại ta gần nhất cũng là một người ăn cơm. Bất quá cũng may, cái này vạn năm độc thân cẩu rốt cuộc phải thoát đơn. Ai, cuối cùng là để cho ta thở dài một hơi." Thẩm Chi Liệt nghe, một bên một đôi mắt nhìn về phía phòng Đồng Đồng. Nghe lời này, trong lòng càng là cảm thấy chột dạ. Nếu để cho Diệp Thiến Thiến đã biết phòng Đồng Đồng gần nhất kỳ thật đều là đang trong bệnh viện, không có chuyện đợi, nàng lại sẽ nghĩ như thế nào? Thẩm Chi Liệt đột nhiên hối hận. Diệp Thiến Thiến mỗi ngày đều cùng phòng Đồng Đồng ở cùng một chỗ, cùng ăn cùng ở, khó bảo toàn phòng Đồng Đồng sẽ không lộ ra chân tướng gì. Tuy nói giữa bọn hắn căn bản không có, nhưng là nghe Diệp Thiến Thiến dạng này ngữ khí, đã 10 phần 10 nhận định phòng Đồng Đồng gần nhất là nói yêu đương. Vạn nhất để cho Diệp Thiến Thiến đã biết phòng Đồng Đồng yêu đương đối tượng, nhưng thật ra là Thẩm Chi Liệt mà nói, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Ngươi lại làm gì? Diệp Thiến Thiến gặp Thẩm Chi Liệt không nói lời nào, mở miệng hỏi tiếng. Thẩm Chi Liệt lúc này hoàn hồn, tiếng cười, nói: "Không có, mới vừa nãy ta tìm ta nói chuyện đây. Ta không có ở đây thời điểm, ngươi nhớ kỹ muốn đúng giờ ăn cơm. Gần nhất ban có phải hay không rất bận?" "Ân, bận điên, trước đó đọng lại xuống tới sự tình một đống lớn, toàn bộ đều muốn ta tới qua tay. Hôm qua thứ sáu, ta còn tăng ca đến muộn 10 giờ. Bất quá may mắn Đồng Đồng lúc trở về đã ăn cơm rồi. Bằng không thì trong lòng ta muốn sai lầm chết." "Người nha." Chấm ngoặc kép, Thẩm Chi Liệt có chút đau lòng. Diệp Thiến Thiến miệng có đôi khi không tha người, nhưng là Thẩm Chi Liệt biết rõ, nàng chỉ là miệng cứng rắn. Trong lòng kỳ thật ai cũng muốn thiện lương. Nàng thân là có loại này hấp dẫn người đặc chất, mới có thể đem hắn hấp dẫn đến xít sao. Trong tâm khảm mềm nhũn, Thẩm Chi Liệt hít sâu một tiếng. "Đừng quá mệt mỏi, ngươi muốn là làm việc có bận không qua nổi, ngươi để cho Lý Lý giúp ngươi một cái đi. Dù sao hiện tại Lý Lý không phải trong nhà chờ sinh sao? Cả ngày nhàn rỗi nhàm chán cũng là nhàm chán. Vậy không được, người ta thế nhưng là phụ nữ có thai. Nếu để cho Âu Minh đã biết, ta còn không bị chặt chết à?" Thẩm Chi Liệt tiếng cười, nhìn thoáng qua xử tại chỗ bất động phòng Đồng Đồng, nói: "Cùng là, đợi lát nữa nói cho ngươi. Ta làm việc trước một lát." "Tốt à." Diệp Thiến Thiến cũng chỉ đành lưu luyến không rời cúp điện thoại, ôm ghế sofa đại công tước tử. Diệp Thiến Thiến lộn một vòng, trong lòng càng là giống như là bị đâm dỉ móc một dạng. Vừa ngứa vừa đau, bận, tại Khang Thành bận bịu, trở về Đế Đô cũng vội vàng. Diệp Thiến Thiến cắn một lần đại cẩu chó búp bê cái mũi. "Bận đến bồi ta lúc nói chuyện ở giữa cũng không có sao. Vương bát đàn, bất quá, rất nhanh có thể lại gặp được hắn." Diệp Thiến Thiến khóe môi dương lên, quay người cầm điện thoại di động lên đến. Phòng Đồng Đồng đem bữa sáng buông ra, cẩn thận đi tới, mặt có chút không xác định mà tâm thần bất định, nói: "Ta vừa mới nói chuyện có phải hay không quá lớn tiếng?" Thẩm Chi Liệt mặt, dĩ nhiên hoàn toàn không có vừa mới cùng Diệp Thiến Thiến đem điện thoại ôn nhu, mà là trầm xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.